Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Dịch Dương trong giọng nói nồng đậm đắc ý, trêu chọc. Khó trách ban đầu nhiều người nói muốn giới thiệu cho cậu, cậu cự tuyệt. Ngay cả Tư Đồ. Chị Dịch Dương nhàn nhạt cắt lời hắn. Phương Nhĩ Chính, nếu như mà mình không nhớ nhầm, hôm nay hình như cậu đang làm nhiệm vụ. Phương Nhĩ Chính cười, yên tâm, toàn bộ trấn người nào không biết hôm nay là ngày trình đại kiểm sát trưởng của chúng ta thành thân. Không có việc gì chạy tới uống rượu, dính chút khí mừng. Ngay cả côn đồ trấn đều nói mấy ngày nay nhất định phải cho kiểm sát trưởng trình mặt mũi, không làm khó chuyện gì. Cho nên mình mới tới nơi này, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết. Thẩm Kiều phát hiện Phương Nhĩ Chính cười, khóe mắt có mấy nếp nhăn mờ làm khuôn mặt tuấn tú của hắn mang mấy phần trẻ con ngây thơ. Người đàn ông này nhất định là người vô cùng đáng yêu. Chị Dịch Dương khẽ nắm vai cô giới thiệu, Thẩm Kiều, đây là tiểu đội trưởng đội cảnh sát ở trấn trên, Phương Nhĩ Chính. Bàn tay theo lưng cô đi xuống, cái tay mạnh mẽ đỡ hông, giảm bớt áp lực của chiếc chân khiến cho cô len lén thở phào. Sau đó mềm mại cười một tiếng, Phương đội trưởng à, cảm ơn anh đã đến. Nhìn thấy bốn phía kinh diễm, tất cả mọi người nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, cảm thán không thôi. Cái tên Trình Dịch Dương này chỉ có ăn ba bát cơm, thế mà cưới được một mỹ nhân như thế này. Về sau phải gọi cô là chị dâu. Chị dâu à, nhớ chăm sóc trình đại kiểm sát của chúng tôi thật nhiều đấy. Phương Nhĩ Chính mập mờ nhíu mày, làm những người ngồi cùng bàn khác ồn ào. Chỉ sợ chưa kịp chiếu cố, A Dương không chịu nổi. A Dương sau này có bắt tội phạm sợ rằng không dễ dàng, bởi vì chân sẽ nhũn ra không chạy nổi. Cả bàn cười lớn, cười ý vị sâu xa, có chút mất khống chế. Bàn đàn ông này dù sao là bạn tốt trong quân, dù sao cũng là đội cảnh sát anh kiệt, tất cả đều là người không câu nệ tiểu tiết, uống chút rượu rất dễ dàng ồn ào. Thẩm Kiều vẫn cười tự tin rực rỡ, giống như hoàn toàn không để lời giễu cợt trong lòng. Cô đã nghe mẹ đề cập Trình Dịch Dương, mặc dù là kiểm sát nhưng thường được bạn tốt nhờ giúp đỡ làm việc cho đội cảnh sát. Trình Dịch Dương nhíu mày, nhanh chóng giới thiệu những người khác trên bàn. Mời rượu xong, nghe cả nam nhân nói chị dâu gặp lại rồi rời bàn. Cười như vậy cả buổi tối, uống rượu vào trong bụng gấp mấy lần so với thức ăn. Nếu như không có Trình Dịch Dương ôm hông, cô hoài nghi mình có thể nằm co quắp trên mặt đất. Rồi cuộc tiệc mừng kết thúc, tiện những người đang muốn la hét náo động trong phòng, Trình Dịch Dương lái xe đưa cô đến nhà của họ. Nơi này cô đã đến một lần. Trình gia không phải là người quá nhiều tiền, mà tiền lương của Trình Dịch Dương là tiền lương kiểm sát trưởng, không tính thấp nhưng không thể tiêu xài phung phí. Ngôi nhà ba tầng là loại nhà điển hình trong trấn, có nóc nhà bằng kính để ngắm trời, có tường gạch cao chừng 2 mét xám cho vây quanh. Sau khi đi vào là một mảng sân cỏ ướt át, những cây hương nhãn cao lớn nhẹ nhàng lay động trong màn đêm. Trong sân là những viên đá cuội khéo léo lát thành con đường thông đến tận cửa. Cửa lớn thực dày mở ra, đồ đạc trong phòng bày rất trật tự hiện ra trước mắt họ. Căn nhà này nửa năm trước chỉ Dịch Dương mua từ bạn tốt, vì người bạn đó muốn di dân nên chuyển nhượng căn nhà với giá tiền ưu đãi. Ngay cả cây hương nhãn trong vườn đều cho hắn. Chị Dịch Dương không phải sửa sang căn nhà nhiều, cứ duy trì bộ dáng này. Bắt đầu từ cửa là sàn nhà trơn bóng bằng gỗ tách, gian phòng không cố ý làm khu cách thông nhau. Cách phòng là cửa đẩy trượt. Lầu 1 là phòng khách và phòng bếp, lầu 2 phòng ở. Lầu 3 trước mắt chỉ để một ít đồ không dùng đến. Tổng thể mà nói, căn nhà thiết kế vô cùng đơn giản, không có dư thừa. Về sau em muốn làm thế nào tùy em đấy. Hắn buông lỏng cà vạt, tựa vào mặt tường nhìn cô. Trong bữa tiệc tối, cô thay bộ đầm màu hồng, dù trang điểm nhạt đi nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, không thay đổi được. Thẩm Kiều cúi đầu, thử không dám nhìn hắn. Hiện tại chỉ có hai người một chỗ, cô cảm thấy không được tự nhiên. Nguyên nhân chỉ là bởi vì cô phát hiện dáng dấp Trình Dịch Dương thực ra đúng là khá tốt. Mày kiếm đôi mắt sáng, sống mũi lại cao, đường cong đôi môi rõ ràng. Hôm nay hắn mặc lễ phục chính thức. Cho dù ngực cài đóa hoa chú rể trông có phần buồn cười, nhưng khí chất toàn thân thì tự nhiên phát ra hơi thở nam tử hán. Cười lười làm cho người ta không thể không chú ý. Da hắn bị ánh nắng mặt trời của miền Nam phơi thành màu đồng, cũng tăng thêm mị lực. Quen biết nhiều năm như vậy, lần đầu cô phát hiện ra Trình Dịch Dương thật đúng là rất có lực hút. Em đi lên trước tắm đi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Hắn vuốt vuốt sống mũi khẽ nhíu mày, đi qua mấy vòng khiến hắn có chút say sưa. Vừa nói chúng điều cô cần nhất, cô liên tục gật đầu, cất bước đi lên lầu. Từ phòng tắm bốc mùi mờ mịt đi ra, Thẩm Kiều mặc váy ngủ hai dây tinh tế màu lam nhạt bằng tơ tằm, vải vóc mát mẻ. Cô đã tẩy trang để cho da mình thoáng khí. Cô đi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa thật to, gió lạnh ban đêm thổi qua khiến thân thể tắm xong cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái. Dù khăn lông nhẹ nhàng lau nước trên tóc ướt, nhắm hai mắt, hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net